Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, xin chú ý ngươi là tỷ nữ thân phận. Dạ Tu độc liếc nàng một chút, ngươi cảm thấy còn có ai là thí sinh thích hợp sao? Nhị hoàng tử mang đến trong đám người, còn có Hồng Diệp dạng này có công phu tỷ nữ. Nhị hoàng tử không mang, ta mang theo đâu? Ngọc Thanh Lạc xem thường nhìn hắn một cái. Kim Lưu Ly công phu tổng cao hơn đi. Nàng đi theo ta, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Dạ Tu độc con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kim Lưu Ly, hắn nhưng lại đem nàng quên mất. Nữ nhân kia thân thủ xác thực sâu không lường được. Sát thủ Tu La danh hào cũng không phải bạch bạch đến. Có nàng đi cùng, lại thêm cái Hồng Diệp, còn có Tiêu Ma Ma, hẳn là không có vấn đề gì. Lặng im trầm tư một hồi lâu, Dạ Tu độc rốt cục lỏng miệng, gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn gật đầu một cái, Ngọc Thanh Lạc lập tức liên lạc Kim Lưu Ly. Những ngày này Kim Lưu Ly vì tránh né Dạ Hạo Nhiên, cả ngày không thấy tăm hơi, cũng cho tới bây giờ không ở tại Tu Vương phủ bên trong, chớ đừng nhắc tới gặp mặt một lần. Bất quá vừa nghe nói Ngọc Thanh Lạc muốn đi hoàng cung dự tiệc, Kim Lưu Ly con ngươi liền híp lại. Cái này tỏ rõ là hồng môn yến, trách không được Dạ Tu độc không yên lòng, muốn để bản thân đi cùng đâu. Bất quá, nàng lần này đi theo Ngọc Thanh Lạc từ Giang Thành đi tới Đế Đô, chính là vì bảo hộ nàng an toàn. Mặc dù nàng cảm thấy Ngọc Thanh Lạc cần bảo hộ thời điểm ít càng thêm ít, đổi một thân cùng Hồng Diệp không sai biệt lắm nha hoàn phục. Kim Lưu Ly bẻ bẻ cổ, hướng trên mặt mình điểm viên nốt ruồi, lúc này mới quy củ dẫm lên tiểu toái bộ đạp lên xe ngựa. Bên ngoài quả nhiên bắt đầu mưa, tí tách tí tách, mặc dù không lớn, cũng từ sáng sớm bắt đầu liền vẫn không có dừng lại qua. Ngọc Thanh Lạc vén rèm xe lên nhìn chằm chằm tối tăm mờ mịt sắc trời, nghĩ đến Mông Quý Phi bỗng nhiên thiết yến, trong lòng ít nhiều có bài bản. Trận này yến hội hẳn là sẽ không là nhằm vào nàng. Ngọc Thanh Lạc minh bạch, cái này chặn cửa Mông Quý Phi sẽ không đem toàn bộ tinh lực đặt ở mình và Dạ Tu độc trên người. Hôm qua A Phúc chết, trận kia để cho hoàng đế trong lòng còn nghi vấn lặng yên kịch, để cho Mông Quý Phi hiểu sâu ý thức được bên người có con mãnh hổ tại tùy thời mà động. Đầu kia mãnh hổ muốn hãm hại không chỉ là Mông Quý Phi, muốn nhằm vào còn có Tu Vương phủ. Dạ Tu độc rốt cuộc là Mông Quý Phi nhi tử, nói đến cùng Mông Quý Phi sẽ không cho phép hai đứa con trai mình ở người khác thiết kế dưới đấu chết sống. Nàng hôm nay mục tiêu đại khái là vì kết minh. A Ngọc Thanh Lạc đi hơi trễ, đến cửa hoàng cung lúc phi cáp đã hầu ở bên kia chờ. Nhìn thấy nàng xuống xe ngựa, lập tức tiến lên được lễ, cũng để cho người ta nhấc mềm kiệu tới. Phi cấp quay người thời khắc, Kim Lưu Ly liền tiến tới Ngọc Thanh Lạc bên tai nhẹ nhàng nói ra. Cái này tỷ nữ công phu rất tốt, đại khái cùng Hồng Diệp không sai biệt lắm. Bất quá nha, so với ta tới là muốn kém chút. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, xin chú ý ngươi bây giờ là tỷ nữ thân phận, không nên tùy tiện tiến đến bên tai nàng nói chuyện. Kim Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi, Ngọc Thanh Lạc tiện nhân này, vậy mà được tiện nghi còn khoe mẽ. Chờ xem, quay đầu nhất định phải nàng đẹp mắt. Ngọc Thanh Lạc buồn cười một tiếng, chống đỡ Kim Lưu Ly trên cánh tay mềm kiệu, một đường hướng Nghi Hưng Cung đi. Đây là Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai đến Nghi Hưng Cung. So với lần trước, hôm nay Nghi Hưng Cung muốn náo nhiệt rất nhiều. Vừa mới đi vào cửa cung, bên tai liền truyền đến không ít vui đùa ầm ĩ hỗn hợp thanh âm. Phi cắt trước nàng mấy bước, đi đến Mông Quý Phi bên cạnh, thanh âm lại thoảng qua dương cao hơn mấy phần. Nương nương, Thiên Phúc công chúa đến. Lời này vừa nói ra, trong phòng tất cả thanh âm đều dừng lại. Đám người đồng loạt ngước mắt hướng về Ngọc Thanh Lạc nhìn lại. Ngọc Thanh Lạc hôm nay cách ăn mặc nhất là đoan trang. Tiêu Ma Ma là phương diện này cao thủ, rất hiểu giúp nàng đột xuất nàng độc hữu đặc sắc cùng ung dung hoa quý. Ở đây có một bộ phận người đã sớm tại bốn quốc giải thi đấu thời khắc gặp qua Ngọc Thanh Lạc. có thể nàng ngày bình thường cách ăn mặc bất quá chỉ là tiểu gia bích ngọc tư thái. Trên tóc vĩnh viễn chỉ có một cái ngọc châm tô điểm trang trí. Giống như là không thể cầm được ra ra dáng trang sức đồng dạng. Nhưng là hôm nay, nàng trang phục cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Bất luận là trang phục vẫn là châu châm, bất luận là ngọc trạc vẫn là vòng cổ, đều tinh xảo vừa đúng đem nàng trên người khí chất cho đột hiển đi ra. Ở đây đông đảo tần phi cùng phu nhân, không khỏi ngây ngẩn cả người. Các nàng làm sao biết, cái kia bị đám người vụng trộm nghị luận trên người không có một chút công chúa khí chất chỉ có. Hương giã thôn phụ nhi nữ giang hồ phỉ khí quỷ y thanh cô nương. Vậy mà trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía, đem tất cả mọi người cho hạ thấp xuống. Dù cho là mông quý phi, giờ phút này cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhất là liếc về bên cạnh mấy vị công chúa trang phục cùng nhu nhược kia không có một chút khí thế. Bộ dáng, càng là âm thầm lắc đầu. Trách không được Ngọc Thanh Lạc tại Thiên Vũ Quốc địa vị như vậy cao thượng. Trách không được Thiên Vũ Quốc hoàng đế hoàng tử đối với nàng đặc biệt ưu đãi. Nàng dạng này nữ tử, nếu là sinh ở Phong Thương Quốc hoàng thất, đoán chừng cũng sẽ đem tất cả người tư sắc đều che giấu đi. Đoạt đông đảo công chúa tần phi danh tiếng A, Dạ Uyển Yên cái thứ nhất hoàn hồn, vội vàng cười hướng nàng bên này đi nhanh tới. Thanh cô nương, không nghĩ tới giống như ngươi đẹp mắt, thật là đẹp cực, đa tạ công chúa khích lệ. Uyển Yên công chúa mới là xinh đẹp động người đâu. Ngọc Thanh là có chút nhếch mép một cái. Ý cười vừa đúng nổi lên. Đường cong công bằng vô tư. Để cho ta bên cạnh Tiêu ma ma thấy vậy rất hài lòng. Xem ra sáng nay bên trên đặc huấn vẫn còn có chút thành quả. Dạ Uyển Yên chu mỏ một cái. Bất mãn nói. Thanh cô nương trò cười ta. Uyển Yên. Một đường mang theo lấy uy nghiêm thanh âm cắt đứt dạ. Uyển Yên thanh âm, Ngọc Thanh Lạc theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mông quý phi hơi bất mãn nhíu nhíu mày. Thanh cô nương há lại ngươi kêu. Thiên Phúc công chúa thân phận tôn quý, không được vô lễ. Uyển Yên, mau tới đây. Mông quý phi tiếng nói vừa hạ xuống, một đạo khác sợ hãi thanh âm theo sát lấy vang lên. Người kia ngồi tương đối dựa vào sau, bộ dáng cùng Dạ Uyển Yên nhưng lại có 7-8 phần giống nhau. Chỉ là ánh mắt lấp lóe, lá gan có chút khiếp nhược, thoạt nhìn cực sợ mông quý phi. Dạ Uyển Yên tại mông quý phi trước mặt vẫn là không dám làm can. Đối mặt với Ngọc Thanh Lạc làm một mặt quỷ về sau, liền ngoan ngoãn hồi bản thân mẫu phi bên người. Bất quá vẫn là thỉnh thoảng hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nháy mắt mấy cái. Nàng là tại bốn quốc giải thi đấu thời khắc cùng Ngọc Thanh Lạc thân quen. Lại thêm nguyên bản là cái được sủng ái, tính tình tự nhiên muốn so người khác hoạt bát một chút. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới chậm rãi đi về phía trước mấy bước, hướng về phía mông quý phi có chút gặp lễ. Quý phi nương nương, công chúa mời ngồi. Mông quý phi cười kéo tay nàng ngồi ở một bên, động tác nhưng lại 10 điểm thân thiết. Ngọc Thanh Lạc thuận thế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua ở đây đông đảo nữ quyến, phát hiện nàng tại bốn quốc giải thi đấu gặp qua không nhiều. Trong đó trừ bỏ thục phi nương nương bên ngoài, nhưng lại còn có 2-3 cái phi tử cùng cáo mệnh phu nhân. Cái khác, đều lạ mặt rất, chính là cái kia lôi kéo Dạ Uyển Yên tay khiếp đảm phi tử. Cũng chưa từng thấy qua. Giới thiệu chuyện mới. tiuyencv.com/chéo báo-nối-suenz-nối-tiết-y-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-em-u-nối-